Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 300, dân cáo quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan phủ ra bố cáo các ngươi xem hay chưa? Xem rồi, như thế nào sẽ đột nhiên hạ cái thông báo này, lần này kêu những cái lão tú tài đó phải làm sao bây giờ a? Đầu tháng 3, đồ đường cuối ngõ lúc này đều đang nói chuyện cùng cái đề tài, nơi phát ra nội dung cái đề tài này đến từ một tờ công văn quan phủ tuyên bố. Tờ công văn này là người đề học tư dán ra, bên trên nói, muốn đem hơn 100 thư viện Trương Châu Phủ giảm bớt, đóng cửa toàn bộ học đường dưới 10 người, phía dưới còn kèm theo danh sách. Bức công văn này tựa như một giọt nước lạnh bắn vào trong chảo dầu nóng, đem bá tánh Trương Châu Phủ bình tĩnh sinh hoạt toàn bộ đảo lộn. Bọn họ vốn tưởng rằng, tân quan tiền nhiệm đốt 3 đốm lửa, đốt một hồi liền sẽ tắt. Không nghĩ tới, vị đề học đại nhân mới nhậm chức này, lửa còn càng đốt càng mạnh. Lần trước hắn phát công văn nói hủy bỏ phục thù, lại sửa đổi quy củ khảo thí thi huyện, lúc ấy đại gia liền nghị luận sôi nổi. Nhưng bởi vì những quy củ này đối bọn họ đều có chỗ lợi, cho nên đại gia tự nhiên là tán đồng. Nhưng lần này, đại gia thái độ liền không giống nhau. Đứng mũi chịu sào chính là những nhóm phu tử của những tư thục bị cắt đi, bọn họ cả đời đọc thư cái sinh kế gì đều không biết làm, chỉ có một bụng học vấn này có thể cho đến bọn hắn mang một ít tiền lời. Hiện giờ sinh kế bị buộc không được làm nữa, này không phải là buộc bọn họ đi tìm chết sao? Chuyện không liên quan đến mình mới có thể mặc kệ, hiện giờ lửa đốt đến trên đầu mình, bọn họ liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Có người muốn tới nha môn tìm sờ từ lý luận, lại bị khuyên trở về, chim đầu đàn này cũng là làm được sao? Hơn nữa chỉ với sức một người, sao có thể làm vị sở đại nhân kia từ bỏ ý nghĩ đâu? Các tiên sinh tư thục Trương Châu Phủ phần lớn đều nhận thức được lần này tư thục có tên trên bảng nhiều mấy chục nhà, không đến thời gian 2 ngày, những người này liền tề tụ phủ thành, chuẩn bị cùng đi đòi cái công đạo cho chính mình. Lúc bọn họ đang thảo luận đến lúc đó ở trên công đường nói như thế nào, cửa viện đã bị gõ vang lên. Thùng thùng thùng, đăng văn cổ ngoài cửa nha môn vạn năm không động tĩnh bị người gõ vang lên, dân chúng nghe thấy tiếng trống nhanh chóng từ 4 phương 8 hướng đi tới, tụ lại ở ngoài cửa nha môn chi phủ chờ xem náo nhiệt. Gõ cổ chính là một cái người trung niên ăn mặc nho sinh, y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt bởi vì sinh hoạt gian khổ có vẻ đặc biệt già nua chút. Y hai tay nắm dùi trống, dùng sức gõ trên đăng văn cổ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên làm người có thể tưởng tượng được khi y gõ cổ là quyết tâm kiên định cỡ nào. Ngoại trừ y còn có mấy chục người quần áo trang điểm không khác nhau lắm vây quanh ở một bên, nhìn dáng vẻ hẳn là tới cùng nhau. Sau khi tiếng trống vang lên 7-8 lần, nhóm nha sai phủ nha ra tới. Đi đi đi, trước khi gõ cổ nghĩ kỹ chưa? Triều đình có quy định phàm là người vô cớ gõ vang đăng văn cổ cần trước chịu trượng hình mới có thể giải bày oan khuất. Nhóm nha sai biểu tình không phải rất đẹp, thân là quan sai phủ nha, bọn họ phá án kỳ thật không tính nhiều, phía dưới còn có nha môn chi châu chi huyện, trừ phi là đại án, nếu không bọn họ căn bản là không cần xuất động. Chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, mặc kệ chịu tội bao lớn, nhất định phải đem người nọ cáo lên nha môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngay cả chi phủ đại nhân đều không thể làm chủ cho chúng ta đây cũng chỉ có thể chết cho xong việc. Người gõ cổ cứng rắn như chém đinh chặt sắt mà nói. Các bá tánh ở chung quanh vừa nghe, lập tức càng có hứng thú. Này tuyệt đối là cái thiên cổ kỳ oan gì a, hơn nữa kẻ bị cáo kia nhất định rất có quyền thế thế nhưng ngoại trừ nha môn chi phủ liền không có cửa liền khẩn cầu. Nhóm nha sai nghe xong hai mặt nhìn nhau, lại nhìn bọn họ trên người ăn mặc y sam tú tài thế nhưng lại không dám giống như trước đó trước dùng trượng hình lại thông báo, mà là vội vàng chạy vào trong thông báo. Chi phủ đại nhân lúc này đang ngồi ở thư phòng làm công, hắn trước đó cũng nghe thấy tiếng trống, nhưng thanh âm này cũng không có liên tục thời gian quá dài, cho nên hắn cũng liền không có coi trọng nhiều. Kết quả lúc này người đến nói cho hắn nói là bên ngoài có một đám người đọc sách gõ đăng văn cổ, này liền không thể không làm hắn coi trọng một chút. Các ngươi đã dùng hình trượng sao? Lục chi phủ vội vàng hỏi. Nha sai lắc đầu, còn không có tiểu nhân thấy bọn họ ăn mặc cùng bá tánh bình thường không quá giống nhau, nhất thời không dám cân nhắc quyết định, đặc biệt tới thỉnh giáo đại nhân. Lục chi phủ trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Người vẫn là trước đừng nhúc nhích, các ngươi đi trước thang đường, ta một lát nữa liền đi qua. Tốt nhất đem chi tiết bọn họ hỏi thăm rõ ràng. Vâng, đại nhân, nha sai nhận được chỉ thị, lập tức lại hướng cửa chạy trở về. Y đối với nha sai dẫn đầu thì thầm nói mấy câu, đem lục chi phủ yêu cầu truyền đạt rõ ràng. Thư sinh dẫn đầu, người tên họ là gì, muốn trạng cáo lại là người nào? Tại hạ tên là Vương Lập Tùng, chính là phu tử thôn tư thục dưới quả huyện. Lần này muốn trạng cáo người họ sở tên tư, Vương Lập Tùng chắp tay nói. Sở Tư, nhà sai đứng đầu ở trong lòng yên lặng niệm một câu tên này nghe tới thật là quen tai a, không đợi hắn nghĩ thông suốt, phía sau liền có người tiến lên, nhỏ giọng nói. Tiền ca tên này hình như là tên một vị đại nhân. Ta nhớ rõ, lần trước đại nhân chúng ta còn đi tìm y, sau khi hắn nhắc nhở, nha sai kia lập tức nhớ tới cũng không phải vậy sao? Hắn rành mạch mà nhớ rõ, năm trước vị đại nhân đề học tư mới tới là tên này. Người ngươi trạng cáo chính là đề học tư sở đại nhân. Nha sai không dám tin tưởng mà xác nhận, đề học chính là ngũ phẩm quan, cùng đại nhân bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Vương Lập Tùng dùng sức gật đầu. Đúng là người này, nhà sai kia dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn y thế nhưng là dân cáo quan. Trách không được muốn tới nha môn chi phủ, các nơi huyện nha cho dù đã biết cũng căn bản không dám nhận. Hắn vội vàng hướng bên trong đi, đem tin tức này nói cho chi phủ đại nhân. Hắn vốn tưởng rằng chi phủ đại nhân sẽ sai hắn đem những cái người to gan lớn mật đó đuổi đi, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Sau khi lục chi phủ nghe xong tin tức khóe miệng hơi hơi giơ lên, nói. Đã là như thế, liền làm cho bọn họ đem đơn kiện trình lên. Bọn họ gõ đăng văn cổ, định là đã làm vạn toàn chuẩn bị. Mặt khác lại mang một đội nhân mã, đi để học tư thông báo sở đại nhân một tiếng, hắn trước ngày mai tiến đến công đường. Cái này, nhà sai kia cả kinh nói không ra lời, lục chi phủ thấy hắn chần chờ, lập tức nhíu mày nói. Còn thất thần làm gì? Mau đi à, vâng, lục chi phủ nhìn theo bóng dáng nhà sai kia đi xa tươi cười lại treo ở bên miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó không lâu Sở Từ kia dùng cái bắt Giang Đại Hải không nói, còn đem hắn cũng liên lụy ở trong, lần này Sở Từ tự mình đi sai bước nhầm, hắn lại có thể nào không giúp đỡ y một tay đâu. Lúc này bên ngoài không khí rất là sôi nổi, các bá tánh ở đây cũng biết chuyện đám người Vương Lập Tùng muốn cao quan, một bộ phận người cho rằng bọn họ là ý nghĩ kỳ lạ, trước nay đều là quan lại bao che cho nhau, chi phủ nha môn sao có thể tiếp nhận phân đơn kiện này. Một bộ phận người khác lại cảm thấy, đăng văn cổ đều đã gõ, sự tình đã nháo lớn, nếu là chi phủ đại nhân ở trước mắt bao người làm ra việc bao che kia, không thể nghi ngờ là tự hủy tương lai, cho nên nha môn chi phủ nhất định sẽ nhận án này. Hai bên ai theo ý nấy, đang lúc cãi cọ ồn ào, đột nhiên thấy nha sai kia đã trở lại, mọi người trong sân lập tức an tĩnh lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, muốn nghe hắn nói như thế nào. Chi phủ đại nhân hỏi các ngươi nhưng có mẫu đơn kiện. Nếu đã chuẩn bị tốt liền lập tức trình lên, ngày mai liền có thể khai đường thẩm tra xử lý này án. Nếu không có chuẩn bị, liền đợi sau khi trình lên mẫu đơn kiện lại chọn ngày khai đường. Đám người Vương Lập Tùng vô cùng kích động bọn họ nói. Vị đại nhân này, mẫu đơn kiện chúng ta đã bị xong, hiện tại liền có thể trình lên. Chỉ không biết ngày mai vị sở đại nhân kia sẽ xuất hiện ở trên công đường hay không? Nhà sai này ở nha môn nhiều năm, đối với luật pháp triều đình tự nhiên là quen thuộc, hắn nói. Luật pháp triều đình có nói, nếu người trạng cáo có công danh trong người, liền có thể thỉnh người thay đại diện không cần tự mình ra mặt. Trừ phi chứng cứ vô cùng xác thực sau khi báo cáo lên cho quan viên phê chuẩn, mới có thể bắt về quy án. Hắn lời này tuy rằng không có nói thẳng, nhưng kỳ thật đã thực minh bạch. Bị cáo lên công đường lại không phải cái chuyện gì đáng giá kiêu ngạo, người bình thường tránh chỉ sợ không kịp lại như thế nào cùng bọn họ thẩm vấn công đường đâu. Dân chúng ở đây đều có chút thổn thức, bọn họ vừa rồi mới vì chi phủ đại nhân không làm việc thiên tư trái pháp luật mà tán thưởng không thôi, đảo mắt liền lại bị tin tức này đả kích rồi. Xem ra dân nếu muốn cao quan, thật đúng là vô cùng khó khăn a, cách chương.